khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, buôn lậu. Lại mua băm tay, thấy Chu Du không có đáp lời, sợ hắn không cho là đúng, lần nữa phát tới tin tức, coi như là người thân nhất cũng không thể nói. Đây không phải ích kỷ, là vì bảo vệ mình, cũng bảo vệ bọn hắn, bảo vệ toàn bộ thế giới. Đây là rất nhiều cái vị diện kinh nghiệm lời tuyên bố. Minh bạch, cảm ơn cảnh cáo của ngươi. Vậy là tốt rồi, cho nên, lại mua băm tay rất nhanh hồi phục dĩ vãng trạng thái, lúc nào thượng hàng mới. Gào thét, chấm ngoặc kép, còn chưa nghĩ ra thượng cái gì. Không được sẽ thấy thượng một cái tiểu vương nhạc cùng. Cái này, lại mua băm tay sững sờ. Nói, ngươi còn không biết sao? Gạch dưới huyền, quát, tại nhàn ngư thượng, mỗi cửa tiệm, cùng loại thương phẩm, chỉ có thể bán ra một lần. Chỉ có thể bán ra một cái. Chu Du cả kinh nói, ta xem có người bán hơn 10 khỏa thần niệm hạt giống, ngay tại mới lạ sự tình nhìn qua. Vậy nhất định là lừa đảo, giống như dưới bình luận là nói. Như vậy lấy, Chu Du hơi chút, có một chút tiểu ảo não. Sớm biết như vậy, bán ra tiểu vương nhạc cùng thời điểm nên nhận thức chân nhất chút ít rồi. Đợi mở ra đấu giá công năng lại bán không muộn. Bất quá, lại bán băm tay do dự một chút rồi nói ra, người cũng có thể vượt qua phía chính phủ. Con đường, buôn lậu bán hàng, được rồi, còn là đừng nói cho người biết. Cái này quá nguy hiểm, hại người. Chu Du có chút mắt hí. Hắn lờ mờ nhớ tới lúc ban đầu, hiệp nghị. Bên trong nghiêm túc nhắc nhở qua lén giao dịch phong hiểm cực lớn. Lại mua băm tay giống như cũng không quá muốn nói cái này. Bất quá nhân loại ở phương diện này chỉ số thông minh, đó là tương đương ưu tú. Băm tay hơi chút một điểm. Chu Du tự thông, có phải là ý tứ này ví dụ như Minh Đế muốn mua tiểu vương nhạc cùng. Nhưng ta đã bán qua rồi, cho nên hắn sẽ không pháp theo phía chính phủ con đường mua. Nhưng là... ta có thể dùng tặng lễ phương thức cho hắn bill đi qua. Hắn sẽ đem tiền đánh cho ta, không sai biệt lắm. Nhưng nhàn ngư không có cách nào khác trực tiếp thu tiền. Chỉ có sinh ra giao dịch mới có thể có tiền chuyển di. Cho nên ngươi cần bày khác thương phẩm lại để cho hắn mua sắm. Ví dụ như bày một khối trên tảng đá đi bán 1.500 ngư hoàn. Lại để cho Minh Đế chụp được đến. Chu Du cau mày nói, như vậy chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một lần giao dịch cơ hội, đúng vậy. Cho nên như vậy buôn lậu cũng không hái hoa tính toán. Còn gặp nguy hiểm, bởi vậy nhiều khi mọi người hội lấy vật đổi vật, giúp nhau thương lượng tốt. Ngươi cho ta một thứ gì, ta cũng vậy cho ngươi một quả. Có thể coi là như thế này, cũng chiếm dụng tặng lễ độ cứng. Không có cách nào khác đại quy mô bán. Này mặt giao nì đi nào đó cá vị diện ở trước mặt giao. Dịch vị diện tiếp đãi số lượng cũng là có hạn chế. Cho nên, Chu Du tính toán bắt đầu đứng dậy, đem bả tặng lễ độ cứng cùng tiếp đãi độ cứng đều tính cả. Trên thực tế ta hiện tại mỗi tuần còn có thể đi tư đi ra ngoài hai bệ tiểu vương nhạc cùng, phải. Nhưng ta không đề nghị như ngươi vậy. Cùng lúc, loại này buôn lậu phi thường dễ dàng bị lừa. Hơn nữa không có nhàn ngư khu vực nền tảng ước định cùng trọng tài. Giao dịch không có bất kỳ bảo đảm. Cái kia hai ta buôn lậu tốt rồi. Ngoặc kép. Hãy nghe ta nói. Quá trình rất đơn giản. Chu Du đầy đủ phát động lấy nhân loại gian trá. Ngươi phơi bày một ít. Ngươi có thể cung cấp giao dịch phẩm, ta chọn một ta phải cần, sau đó đến địa cầu mặt giao. Cái này chẳng phải được, Omega Huyền, đừng dày vò khốn khổ rồi. Làm không làm, cái này, ăn ngay nói thật, tân nhiệm tổng thống cấm chúng ta đi tư, bằng không thì ta sớm tự làm lên buôn lậu vương rồi. Loại sự tình này nếu như bị tổng thống bắt được, ta có bao nhiêu tay cũng không đủ băm. Omega Huyền, cái này xấu hổ, không nghĩ qua là trò chuyện lâu như vậy. Ta bị muộn rồi, ngươi đi bề bộn. Cảm ơn, cuối cùng, đáp ứng ta, không cần phải buôn lậu. Một cái liên thủ đều có lẽ nhất người. Cũng đừng có thuyết giáo người khác. Cùng băm tay trò chuyện xong, Chu Du không khỏi vuốt vuốt đầu. Cái này Nhàn Ngư Đường lối sâu đậm, xem ra thật không là ba lượng hạ có thể chơi thấu. Hay là trước ngủ, có tinh thần lại muốn những thứ này sự tình. Sùng sục tương đương, Minh Đế thỉnh cầu tăng thêm ngài cho thỏa đáng hữu. Đệ 65 lần, Chu Du lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, Minh Đế như vậy kiên nhẫn mà yêu cầu gia tăng hảo hữu. 8 phần chính là vì buôn lậu, nếu không trò chuyện hai câu, thăm dò lại mua băm tay nói đúng. Hoàn toàn chính xác phải đề phòng lừa đảo, nhưng Chu Du là người địa cầu, thực tế lại là người nơi này, về phòng lừa dối chuyện này. Chỉ sợ là ngàn vạn vị diện ít có địch thủ, cùng với nhắc nhở Chu Du không nên bị lừa gạt, không bằng nên chú ý Chu Du bản thân. Chu Du cười lạnh thông qua Minh Đế hảo hữu thỉnh cầu. Lập tức, Minh Đế lão lệ tung hoành, trời xanh có mát, kẻ hèn này thiếu chút nữa liền buông tha. Xin hỏi điếm trưởng có xem qua kẻ hèn này gửi đi tin tức ư? Không có ý tứ. Người xa lạ nói chuyện riêng có thiệt nhiều, ta cơ bản cũng không nhìn. Chu Du làm bộ rất vô tội bộ dạng. Không có sao, tăng thêm hảo hữu có thể nói sau thượng lời nói là tốt rồi. Minh Đế thập phần quý trọng cơ hội này, đi thẳng vào vấn đề, cân nhắc ra lại một đài tiểu vương nhạc cùng sao. Điếm trưởng, Chu Du giả ngu, không phải chỉ có thể bán một cái sao? Minh Đế cũng không giấu giếm. Nói thẳng, điếm trưởng, chúng ta có thể như vậy. Ngươi coi tiểu vương nhạc cùng là làm lễ vật chia kẻ hèn này. Sau đó tùy tiện đem bả cái gì đồ vô dụng mang lên hàng khung. Kẻ hèn này dùng 1.000 ngư hoàn mua sắm. Có thể, 1.000 ngư hoàn trước kia không phải nói 1.300 sao, chúng ta lén giao dịch. Khẳng định phải suy giảm. Dù sao ngươi đã muốn không có tư cách công khai bán rồi. Quy tắc ngầm thượng muốn thiên hướng người mua một ít. A hát, cái kia nói sao? Đừng, 1.300 cũng không phải không được. Minh Đế có chút kiên quyết nói, nhưng nhất định phải trước hàng. Không có khả năng, Chu Du lập tức phủ quyết, trước hết tiền. Minh Đế lo lắng nói, điếm trưởng, kẻ hèn này tốt xấu là LV. 6 người mua, người có thể nhìn xem kẻ hèn này đánh giá. Kẻ hèn này danh dự là không có đắc chọn. Sự khác biệt, ngài, cùng cái này không có sao. Chúng ta tại không tuân theo quy định buôn lậu. Ngươi nếu như hắc ăn hắc, ta không có biện pháp gì. Chu Du dừng một chút rồi nói ra, ta thật sự không vội mà đổi ngư hoàn. Không cần phải mạo hiểm, ngươi nếu như nguyện ý trước tiền. Chúng ta tự trò chuyện, bằng không thì ta thật sự không sao cả. Sự thật đúng là như thế. Nếu như Chu Du trước tiên đem hàng cho Minh Đế, đối phương là hoàn toàn có thể không để cho Chu Du tiền. Không có bất kỳ ước thúc, sẽ không bị bất luận cái gì trừng phạt. Chu Du duy nhất có thể làm đúng là bốn phía hô Minh Đế là một tên lường gạt. Mà làm như vậy lớn nhất kết quả tự là tất cả mọi người sẽ biết Chu Du là cái kẻ ngu. Ngoặc kép chấm chấm, không phải không thừa nhận, ngươi học vô cùng nhanh. Minh Đế giằng co một lát sau mới lên tiếng, 1.300 ngư hoàn. Ngươi tùy tiện trước hàng. Chu Du vốn không có trông cậy vào buôn lậu thuận lợi như vậy. Không nghĩ tới Minh Đế như vậy hợp lại. Hắn rốt cuộc có nhiều muốn chơi tiểu bá vương. Chu Du lúc này đáp lời nói. Như vậy, ta tuyển cái giá cả 1.300 trong vòng thương phẩm. Ngươi trở thành lễ vật đưa cho ta thì tốt rồi. Ngươi thật là hội chơi. Ngay bán độ cứng đều tiết kiệm. Minh Đế thán phục, chọn xong chia ta. Mau chóng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.